Chương 311, hệ thống thứ 7 cái nhiệm vụ. Hành tẩu tại trong chợ, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi nghe nói gần nhất phát sinh sự tình. Ma khí cánh tay, thiên ngai các hắc ma thần quân không hiểu rõ, nhưng thiên ngai các Thạch Tiểu Nhạc là biết. Chỉ sợ toàn bộ Phi Mã Vương triều giang hồ, còn không có mấy người không biết thiên ngai các. Đây là một cái vô cùng thần bí, lại vô cùng cường đại tổ chức, cách mỗi mấy trăm năm sẽ xuất thế một lần, lúc trước chính ma đại chiến. Thiên ngai các liền là chính đạo chủ lực một trong. Thiên ngai các thánh nữ, tức là tương lai thiên ngai các chủ, địa vị độ cao, hơn xa đại lương châu các đại đỉnh cấp cao thủ. Mỗi lần thánh nữ xuất thế, tất hội từ thiên hạ chọn lựa 500 kim đồng, 500 ngọc nữ làm theo tùy tùng. Đừng tưởng rằng chỉ là theo tùy tùng, trên thực tế, không biết bao nhiêu tuổi trẻ tuấn ngạn tranh cướp giành giật muốn trở thành kim đồng ngọc nữ. Thiên ngai các thế lực khắp Phi Mã Vương triều các nơi. Tài nguyên nhiều đến không cách nào tưởng tượng, chỉ cần trở thành kim đồng ngọc nữ một trong, liền có thể hưởng thụ được thiên nhai các đa y lư cờ vung trồng. Sớm có vô số sự thật chứng minh qua, mỗi một thời đại thánh nữ tọa hạ kim đồng ngọc nữ, thấp nhất thành tiểu cũng là nhất phương cự phách, cao nhất, thậm chí tại toàn bộ vương triều đều được hưởng uy danh. Cho nên nghe được Đại Lương Châu Tu Vi đạt tới linh quan cảnh, tuổi tác chưa vượt qua 30 tuổi Tuấn Kiệt nghe tin lập tức hành động, Thạch Tiểu Nhạc không có gì lạ. Đương nhiên, hắn đối trở thành kim đồng ngọc nữ nhưng không hứng thú, trừ phi thiên nhai các giống như kháng ma mình tự do lỏng lẻo, cái kia ngược lại là có thể suy tính một chút. Không muốn đi hắc ma lĩnh tham gia náo nhiệt, Thạch Tiểu Nhạc cân nhờ ở cửa, tự mình có phải hay không nên rời đi Đại Lương Châu. Ken hệ thống khởi động báo đáp tính nhiệm vụ. Trong đầu, máy mo cờ tiếng vang lên. Chính ma tranh chấp, lực lượng mới xuất hiện. Nam Nhi đi tại giang hồ, tự nhiên tiêu dao. Nhưng nếu không có mạnh mẽ tuyệt đối thực lực bản thân, nói thế nào tiêu giao hạn chủ ký sinh tại 2 tháng bên trong, đạt được hắc ma thần quân cánh tay, hấp thụ nội lực tinh hoa. Thạch Tiểu Nhạc bước chân dừng lại, đã bởi vì nhiệm vụ yêu cầu, vậy bởi vì lần này nhiệm vụ miêu tả cùng dĩ vãng khác biệt, cái gì gọi là báo đáp tính nhiệm vụ, với lại cũng không có vạch độ khó, ban thưởng cùng trừng phạt. Tựa hồ biết hắn ý nghĩ, hệ thống nói, lần trước tại quỷ bảo dưới mặt đất, hệ thống từng khởi động lực lượng hộ vệ. Thiên hạ không có uổng phí ăn cơm trưa, chủ ký sinh cần phải hoàn thành một lần nhiệm vụ, làm hoàn lại. Nói như vậy, ta không thể cự tuyệt, với lại vậy không có bất kỳ cái gì ban thưởng Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Ngươi xác thực không thể cự tuyệt, nhưng hoàn thành nhiệm vụ bản thân, liền là đúng ngươi ban thưởng. Nếu thất bại đâu hệ thống lại bởi vì năng lượng không chiếm được bổ sung, tự động từ ngươi trong đầu biến mất. Thạch Tiểu Nhạc một trận bất đắc dĩ. Lựa nở dê lớn bí tịch, còn có thần kỳ hệ thống không gian, Thạch Tiểu Nhạc không thể không thừa nhận, hệ thống cho hắn quá nhiều tiện lợi cùng ưu thế. Nếu hệ thống từ đó mất tích, trừ phi hắn bái nhập càng cao hơn một cấp đỉnh tiêm thế lực, hoặc là bốn phía thăm dò khả năng gì tì cờ hờ cổ, nếu không đừng muốn tu luyện nhất lưu võ học. Nhưng là cái trước độ khó quá lớn, dù sao không phải từ tiểu bồi dưỡng, có rất ít thế lực hội chân chính tin tưởng ngươi, chuyển cho ngươi tuyệt học. Với lại ăn nhờ ở đầu, cũng quá hèn mọn. Cái sau hoàn toàn là tìm vận may, cựu tử nhất sinh. Nào có hệ thống như vậy thuận tiện, ban thưởng giá trị đạt tới yêu cầu, muốn cấp bậc gì võ học đều có. Ta có thể làm nhiệm vụ, nhưng là ta nghe nói, tu vi không đến linh quan cảnh, không cách nào tiến vào hắc ma lĩnh. Thạch Tiểu Nhạc đưa ra cao y cu ổ ý cu nở dê lo nghĩ. Yên tâm đi, ngươi có được một cái thế giới khác linh hồn cùng khác hẳn với thường nhân thân thể. Không sợ tại mà khi ăn mòn. Hệ thống lời nói, lệnh Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi động. Linh hồn hắn có thể hiểu được, khác hẳn với thường nhân thân thể là có ý gì tạm thời nghĩ không ra, cũng không chiếm được hệ thống trả lời. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, đành phải đổi phương vị, hướng hắc ma linh đi đến, trên đường đi không quên nghe ngóng tin tức. Tin tức tốt là, ma khí càng lúc càng mờ nhạt, hiện tại liền linh quan cảnh nhất trọng cao thủ đều có thể vào bên trong. Với lại bởi vì đại bộ phận thuộc bổn phận lực dùng cho chống cự ma khí duyên cớ, cao thủ ở bên trong phát huy ra thực lực, 10 không đến 1. Tin tức xấu là, tiến vào ma khí hoặc là xuất sắc thiên tài tuấn kiệt, hoặc là ẩn cư nhiều năm cao thủ, hoặc là chính ma hai đạo cường thủ, thậm chí là khôi thủ cấp nhân vật. Nói lúc này hắc ma lĩnh, hội tụ đại lương châu tầng cao nhất giang hồ tinh anh, đều không người phản đối. Thạch Tiểu Nhạc muốn tại loại cao thủ này tụ tập hiểm ác tình huống dưới. Độc chiếm hắc ma thần quân cánh tay, độ khó chi lớn, có thể nghĩ. Đây tuyệt đối là hắn cho đến trước mắt, trong đời khó khăn nhất một lần nhiệm vụ Hắc Ma Lĩnh ở vào Đại Lương Châu phía tây núi hoang bên trong, chiếm địa gần nghìn dặm. Từ xa nhìn lại, một mảng lớn mây đen che thiên, phảng phất là ma quỷ thế giới. Khoảng cách Hắc Ma Lĩnh gần nhất thành trấn bên trong, các loại người giang hồ lui tới xuyên qua. Gần nhất đều có người nào tiến vào Hắc Ma Lĩnh, mạnh nhất lại có cái nào mấy vị giang hồ không bao giờ thiếu chuyện tốt người, vì cam đoan tin tức linh thông. Rất nhiều tình báo tổ chức lâm thời tại thành trấn bên trong thiết lập phân bộ, sau đó đề cao tình báo bằng giá, kiếm một món hời. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên không quan tâm tiền, tiến vào Chi Vô Bất Ngôn tầng 2 phòng nhỏ về sau, lập tức hỏi. Chỉ có nắm giữ địch nhân tình huống mới nhất, mới có thể thuận tiện hắn tùy cơ ứng biến. 1.000 lượng. Trong phòng nhân đạo, Thạch Tiểu Nhạc buông xuống 10 cái trăm lượng mê nhờ ra ngân phiếu. Đại Lương Châu tất cả ít có hào cường giả. Có 7 thành đều đi Hắc Ma Lĩnh. Căn cứ ta Chi Vô Bất Ngôn phân tích, mạnh nhất tổng cộng có mấy người. Vị thứ nhất, chính là phong trần bảng thứ nhất Tam Tâm Lang Quân, nghe nói hắn đã ở Hắc Ma Lĩnh tru sát 8 vị ma bảng cao thủ. Hắc Bạch hai đạo có phong trần bảng, ma đạo cũng có ma bảng, chỉ hơn hết đối với cái trước, cái sau ngoại trừ người trong ma đạo, có rất ít người rõ ràng. Vị thứ hai, là phong trần bảng bài danh thứ 3 Toái Nhật Đao Hầu, Cố Gia Gia chủ Cố Nam Phong. Người này là Lạc Nhật Tiểu Kiếm Hầu Cha, cũng là đương kim Đại Lương Châu đệ nhất đao khách. Vị thứ ba, là phong trần bảng bài danh thứ 5 Phi Thiên Quyền Hầu, Phi Quyền Tông Tông Chủ Trần Tiêu. Vị thứ tư theo đối phương êm hay nói, Thạch Tiểu Nhạc càng nghe càng kinh hãi, biết cao thủ tụ tập, nhưng không ngờ tới nhiều cao thủ như vậy, luận thực lực chân chính, mỗi một cái đều có thể tiện tay giết chết hắn. Ngoại trừ kể trên một chút cường giả, chính ma hai đạo hậu bối cũng tại giao phòng, lần này, Đại Lương ma đạo thiên tài ra hết, thực lực mạnh, vượt xa chính đạo đoán chừng. Khi hệ u do đến đầy đủ tin tức về sau, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy rời đi. Trưởng quỹ, người này ý vị bất phàm, hẳn không phải là hạng người vô danh. Thạch Tiểu Nhạc sau khi rời đi, chỗ tối có người mở miệng. Vẽ xuống người này bộ dáng, đi dò cha. Vị kia lúc trước cùng Thạch Tiểu Nhạc đối thoại thanh âm nói. Bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, quần áo hoa mỹ. Mặc dù bộ dáng cũng coi như anh Tuấn, nhưng nhìn chừng 25-26 tuổi, chính là dịch dung sau bộ dáng. Vì để tránh cho bị phát hiện, hắn liền thanh phong kiếm đều đặt ở hệ thống trong không gian, đổi thành một thanh trường kiếm bình thường. Thành trấn bên trong võ lâm quá nhiều người, lấy bản tôn bộ dáng xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ gây chuyện. Nhìn, mấy đại cao thủ trở về. Đồng nhiên, thanh cửa trấn truyền đến một trận tiếng ồn ào. Thạch Tiểu Nhạc nhấc mắt nhìn đi. Chỉ thấy mấy vị khí chất hoặc là thô hào, hoặc là lăng lệ, hoặc là phiêu miếu cao thủ tại một đám người trước cùng sau đám dưới, đi vào khách sạn, tuy chỉ là nhìn liếc qua một chút, vẫn như cũ để hắn tâm thần rung động. Mạnh, quá mạnh. Nếu như đơn thuần lấy khí hơi thở để phán đoán, đem Thạch Tiểu Nhạc khí tức so sánh dòng suối nhỏ, những người kia chính là cuồn cuộn dòng lũ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Mà bài trừ tu vi, Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng. Những người kia ý cảnh, võ học cấp độ khẳng định cao hơn, tổng hợp, càng là có thế tùy tiện nghiền ép hắn. Nhìn hình tượng, mấy vị kia chính là Toái Nhật Đao Hầu, Phi Thiên Quyền Hầu bọn người. Lắc đầu khổ cười, Thạch Tiểu Nhạc đi hướng bên ngoài trấn. Giống Toái Nhật Đao Hầu cái này các cao thủ, toàn lực bảo vệ bản thân tình huống dưới, có thế tại ma khí bên trong đối đãi đủ 3 canh giờ, để tránh bị ma đạo thừa lúc vắng mà vào, chính đạo khai thác là thay ca chế. Mấy người cao thủ làm một tổ, lẫn nhau thay phiên. Cho nên vô luận Thạch Tiểu Nhạc khi nào tiến vào Hắc Ma Lĩnh, độ khó đều như thế. Lần này chính ma hai đạo đại chém giết, cũng không biết kết quả như thế nào. Ta chính đạo cao thủ nhiều như mây, nghe nói đánh chết không ít ma bảng cao thủ, thắng lợi sau cùng nhất định là chúng ta. Vậy cũng không nhất định, nghe nói chúng ta chính đạo cũng đã chết không ít cao thủ, tỉ như phong trần bảng thứ 6 U Châu Khách. Phong trần bảng thứ 17 Hoa Mai Tẩu. Thành trấn bên trong, tùy thời đều có thể nghe thấy tiếng nghị luận. Đây là 600 năm nhiều đến, Đại Lương Châu lần thứ nhất phát sinh bên ngoài chính ma chi chiến, tự nhiên khiên động toàn người giang hồ tâm. Tại vào tình huống quan trọng này, liền cái kia chút bình thường quang mang vô hạn cao thủ trẻ tuổi, cũng vì đó ảm đạm phai mờ, trở thành cường giả đỉnh cao vật làm nền. Số ít một chút người chú ý tới, một vị 25-26 tuổi. Người mặc hoa mỹ quần áo, lưng đeo trường kiếm người trẻ tuổi chính hướng chấn đi ra ngoài, nhưng đều không để ở trong lòng, chỉ cho là đối phương cũng là ra đến rèn luyện, hoặc là muốn lợi dụng lần này cơ hội, gây nên thiên nhai các chú ý. Đáng tiếc, ánh sáng từ tình huống trước mắt đến xem, Đại Lương Châu thế hệ trẻ tuổi đối đầu ma đạo thiên tài, cũng không phần thắng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là không vào được thiên nhai các mắt. Sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc đi tới Hắc Ma lĩnh phụ cận, dày đặc ma khí che khuất bầu trời, thỉnh thoảng lăn lộn, lại vẫn phát ra ầm ầm tiếng vang. Đang muốn đi vào, cho lão phu cút ngay, phương xa có người quát lớn, một cỗ mãnh liệt tiên thiên cương khí đánh về phía Thạch Tiểu Nhạc phía sau lưng. May mắn Thạch Tiểu Nhạc sớm có cảnh giác, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi, tiên thiên cương khí kích ở phía xa, đem 7-8 khỏa hai người ôm hết đại thụ chấn vỡ. Thân thể lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc xông vào ma khí bên trong. Hừ, tính là ngươi hảo vận. Áo đen lão giả ánh mắt quỷ dị, đồng tử đen bên trong mang vàng, thỉnh thoảng hiện lên một trận làm cho người phát lạnh rực rỡ, rõ ràng là một vị ma đạo cao thủ. Song phương cách xa nhau vượt qua 10 trượng, hơn nữa còn là tiện tay một kích, bằng không hắn có tự tin một trường đánh chết Thạch Tiểu Nhạc. Ma khí bên trong, đen như mực, quả nhiên như hệ thống nói, ngoại trừ ngay từ đầu có chu tờ không thích đứng bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh khôi phục lại, thân thể không nhận ma khí ăn mòn. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, mặc dù nội lực không bị ảnh hưởng, nhưng tâm thần cảm ứng lại bị ma khí hạn chế, bình thường đủ có thể khuyết tán 25 m, hiện tại chỉ có 10 m không đến. Cũng thế, nếu như cảm giác không bị ảnh hưởng, cánh tay kia sợ là sớm bị người tìm được. Ma khí hạn chế cảm giác, có tốt có xấu. Chỗ tốt là sẽ không bị cao thủ sớm phát giác. Chỗ xấu là, một khi đụng tới, muốn chạy trốn liền hội cực kỳ khó khăn. Cũng may Thạch Tiểu Nhạc sớm đã điều tra qua, giống linh quan cảnh cửu trọng sơ kỳ cao thủ, tại ma khí bên trong chỉ có thể bảo trì linh quan cảnh nhất trọng tả hữu thực lực, toàn lực xuất thủ hắn, không cần qua điểm kiên kỵ. Yên lặng nhớ kỹ vị kia áo đen lão giả bộ dáng, Thạch Tiểu Nhạc hướng Hắc Ma lĩnh chỗ sâu đi đến. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.